Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Sát Sinh Kiếm Đạo. Hạ Liên Hương ánh mắt đạm mạc, nàng xa xa liếc mắt Ninh Giang, trong chốc lát, cả vùng không gian đều yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ mong Hạ Liên Hương xuất thủ, cùng Ninh Giang đại chiến một trận, nhưng mà, làm bọn hắn thất vọng là, Hạ Liên Hương chỉ là nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt, nàng cất bước mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách bình chướng, tiến vào chúng thánh điện. Đáng tiếc mọi người cảm thấy tiếc nuối. Sát Sinh Kiếm Đạo, có chút ý tứ, Ninh Giang thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Sát Sinh Kiếm Đạo, đây chính là Sát Sinh Kiếm Đế Kiếm Đạo, Vương Mập Mạp lấy làm kinh hãi. Sát Sinh Kiếm Đế, là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Tam Đại Kiếm Đế một trong. Hạ Liên Hương thế mà có thể tu luyện kiếm đạo của hắn. Xem ra truyền thụ Hạ Liên Hương kiếm thuật người, bối cảnh không đơn giản, tại Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung hẳn là có to lớn quyền thế. Càng quan trọng hơn là, điểm này cũng có thể nhìn ra Hạ Liên Hương thiên phú. Có thể được truyền thụ Sát Sinh Kiếm Đạo, đủ để chứng minh nàng trên kiếm đạo chắc tuyệt thiên phú. Cũng đúng, thân đệ bị giết, gặp ngươi. Còn có thể dạng này bảo trì bình thản, là cái không đơn giản nữ nhân, Vương Mập Mạp nói. Chó cắn người thường không sủa, loại này gặp cừu nhân, còn có thể giữ vững bình tĩnh người, mới càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tốt, chúng ta cũng đi vào đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Ninh ngang hướng về chúng thánh điện môn hộ tới gần, nhìn thấy Ninh Giang đi đến, trong lúc nhất thời. Rất nhiều ánh mắt đều tụ tập tại Ninh Giang trên thân. Tất cả mọi người biết, Ninh Giang cùng chúng thánh điện có thù, 9 đại thánh tử chết ở trong tay của hắn, chỉ sợ chúng thánh điện sẽ không như vậy mà đơn giản để hắn đi vào. Chỉ thấy Ninh Giang trực tiếp đi vào bình chướng trước mặt. Chúng thánh điện người nhìn thấy hắn về sau, đều là mắt lộ ra hàn quang, bất quá, vượt quá mọi người dự kiến chính là, chúng thánh điện cũng không có ngăn cản Ninh Giang, chỉ là lạnh lùng nhìn Simonser chúng thánh điện chẳng lẽ nguyện ý để Ninh Giang đi vào. Ta hiểu được, kỳ thật để Ninh Giang đi vào, ngược lại đối chúng thánh điện có lợi, một khi tiến chúng thánh điện, cho dù có thiên đại thủ đoạn, cũng phải bị trấn áp không thể xoay người, chúng thánh điện là đại thiên chí bảo. Một khi rơi vào bên trong, chắp cánh khó thoát. Hiện tại chúng thánh điện tương đương với đầm rồng hang hổ. Chờ lấy Ninh Giang đến nhảy. A, Ninh Giang làm sao không đi vào? Hắn là sợ rồi sao, chỉ thấy Ninh Giang đứng tại bình chướng trước. Cũng không có vội vã tiến vào. Thế nào, chúng thánh điện ý chí rộng lớn. Coi như ngươi là cựu nhân. Hôm nay cũng nguyện ý để ngươi đi vào. Ngươi lại không đi vào. Là biết sợ sao? Chúng thánh điện cường giả diễu cợt nói, sợ, không có ý tứ, trong đời của ta, không có sợ cái chữ này, Ninh Giang nhìn trước mắt bình chướng. Thản nhiên nói, ta chỉ là đang nghĩ, chúng thánh điện từ rất sớm trước đó, chính là tất cả mọi người cơ duyên, chỉ cần chúng thánh điện hiện thế, như vậy người người đều có cơ hội tiến vào, thế nhưng là bây giờ, các ngươi lại cho chúng thánh điện thiết trí dạng này một tầng bình chướng. Nhìn như mở rộng môn hộ, kỳ thực cản lại hơn 9 thành người, hừ, chúng thánh điện là đồ đạc của chúng ta, tự nhiên do chúng ta làm chủ, bình chướng tồn tại, đều chỉ là vì ngăn lại không có tư cách đi vào người. Thân là kẻ yếu, liền không nên tới đây, chúng thánh điện cường giả cường thế nói. Các ngươi là sợ tượng thánh một chút cơ duyên, bị cái khác người hữu duyên đạt được à, Ninh Giang lạnh lùng nói. Mỗi một vị tượng thánh, đều có một phần cơ duyên, trong đó cất giấu công pháp võ học, thậm chí là quý giá thánh đạo truyền thừa. Một khi đạt được loại vật này, chẳng khác gì là đạt được một tôn thánh võ cảnh cường giả y bát. Mà loại vật này, không nhìn võ giả tư chất, chỉ nhìn có hay không duyên phận, có duyên phận, liền có thể đạt được, không có duyên phận, coi như người thiên tài đi nữa, cũng không hề có tác dụng. Chúng thánh điện cường giả thần sắc biến đổi, cười lạnh nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, quy tắc chính là quy tắc, ngay cả xé rách bình chướng thực lực đều không có. Có tư cách gì tiến chúng thánh điện? Thật sao? Cùng ta đàm quy tắc. Ở trước mặt ta, quy tắc luôn luôn đều là lấy ra đánh vỡ. Ta hôm nay, liền muốn mang tất cả mọi người đi vào. Để mỗi người đều tranh một chuyến cơ duyên, Ninh Giang từng chữ nói. Nghe được Ninh Giang, chúng thánh điện cường giả mặt lộ vẻ trào phúng. Cho cười, đây là ta chúng thánh điện lão tổ bố trí bình chướng. Ngươi có thực lực này đánh vỡ sao? Đừng nói Ninh Giang, liền xem như Chí Tôn giáng lâm, cũng vô pháp oanh phá bình phong này. Hàn lão đạo, giao cho ngươi, Ninh Giang nói. Hắc hắc, dễ nói, Hàn lão đạo phi thân lên. Chỉ gặp hắn lấy ra một cái trận bàn. Trận này bàn cổ pháp vô cùng. Hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Phía trên tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức. Khối này trận bàn, có lai lịch ghê gớm. Được xưng tụng là cái kia đạo quán trấn quan chi bảo. Tại Dược Thần Sơn Hàn lão đạo có thể nghịch chuyển đế trận. Rất có một bộ phận nguyên nhân là mượn khối này trận bàn chi lực. Hàn lão đạo cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, huyết dịch chiếu xuống trận bàn phía trên. Lập tức, trận bàn bên trong phù văn giống như là sống lại, bộc phát sán lạn quang mang, như con cá phun trào không thôi. Những phù văn này bay ra ngoài, rơi vào bình chướng phía trên, chỉ bằng một cái phá trận bàn, cũng vọng tưởng phá giải. Thật sự là buồn cười, chúng thánh điện cường giả cũng không ngăn cản. Hoàn toàn không xem ra gì, khối này trận bàn cũng không có tản mát ra cái gì ngập trời khí tức. Theo bọn hắn nghĩ, trận này bàn chỉ là có chút cổ quái, mà muốn phá giải bình chướng, ít nhất là chuẩn đế chi khí mới có hy vọng. Nhưng là, ngay tại ngắn ngủi ba cái hô hấp sau, tại từng đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, bình chướng tựa như pha lê, xuất hiện từng đạo vết dạn. Sau đó, ầm vang vỡ vụn, làm sao có thể, chúng thánh điện các đại cường giả sắc mặt hoảng hốt, như gặp quỷ mị, không có nhục sứ mệnh, Hàn lão đạo thu hồi trận bàn. Về tới Ninh Giang bên người, hiện tại, bọn hắn có thể tiến vào sao? Ninh Giang nói, không được, chúng thánh điện cường giả một ngụm từ chối. Từ trên thân, thánh võ cảnh khí tức phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức của hắn so với mấy ngày trước phong bá. Muốn càng tăng mạnh hơn hoành, đây là một vị thánh vương, thánh giả về sau, chính là thánh vương cảnh, trừ hắn ra, cái khác cường giả, cũng nhao nhao bộc phát thánh giả khí tức, một vị thánh vương, tăng thêm 7 vị thánh giả, như thế đội hình, chỉ là dùng để thủ vệ, đủ để nhìn ra chúng thánh điện cường đại, cần biết, thiên vực loại địa phương này, ngay cả một vị thánh giả đều không có. Nhìn thấy đội hình như vậy ngăn tại môn hộ trước, rất nhiều bị ngăn ở ngoài cửa võ giả, cũng không ai dám mạnh mẽ xông tới. Một khi những này thánh giả xuất thủ, đủ để đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ, cho dù là thiên vương, cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Hiện tại cút ngay cho ta, còn có thể bảo trụ một mạng, Ninh Giang thanh âm rét lạnh. Cầm đầu thánh vương cảnh cường giả rõ ràng không xem ra gì. Hừ lạnh nói, ngươi một kiếm chém một vị thánh giả, đích thật là thực lực hơn người, nhưng là, ta không phải hắn, trong mắt ta, ngươi cùng hắn bất quá là một kiếm cùng 10 kiếm khác nhau. Thánh vương, cho là ta chảm không được sao? Ninh Giang khóe miệng móc ra một vòng nguy hiểm biên độ. Con ngươi chỗ sâu, tách ra hàn quang lạnh lẽo, oanh, trong chốc lát, song phương khí thế va chạm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hết chương.